Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, rằng co. Cái gì? Dẫn bạo thế giới thụ. Đám người hoảng sợ biến sắc. Thế giới thụ thế nhưng là hư không tiết điểm. Nếu như một khi bị dẫn bạo, vùng không gian này đều sẽ ở nháy mắt phá toái. Ma diệt thân ở trong đó tất cả sinh linh. Không có người có thể chống lại. Chạy mau, đám người vội vàng nhao nhao thoát đi. Thậm chí ngay cả Quá Lôi Đình Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này, một cỗ khổng lồ hư không lực lượng đánh tới. Thế mà quấn lấy Tô Hạo Thần, trực tiếp hướng thế giới thụ phương hướng lôi kéo. Ha ha a, tiểu tử, bản tọa đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ngươi chính là cùng bản tọa cùng đi a. Thủy Tuyệt Thiên cuồng thanh cười to. Không được. Huyết Long sắc mặt đại biến, lập tức muốn cứu Tô Hạo Thần, nhưng lại đã chậm. Oanh, thế giới thụ rốt cục nổ tung, vô số kinh khủng hư không lực lượng bộc phát, nháy mắt liền để chung quanh không gian toàn bộ vỡ tan. Từng đạo to lớn không gian liệt phùng, ở thiên địa không ngừng xuyên toa, hủy diệt những nơi đi qua tất cả, có chút không kịp đào tẩu võ giả, nháy mắt liền bị không gian liệt phùng xé thành vỡ nát. Nếu như vừa mới đám người không có chạy trốn mà nói, chỉ sợ hiện tại cũng đã toàn bộ hóa thành cho bụi. Bất quá bạo tạc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy hơi thở sau, đầy trời không gian liệt phùng bắt đầu khép kín, phá toái không gian cũng bắt đầu tụ hợp. Trong khoảnh khắc, hải vực bên trong cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là thế giới thụ cũng đã biến mất không thấy. Chết, đám người sắc mặt khó coi. Lôi Đình Thiên Quân lại lắc lắc đầu. Thủy Tuyệt Thiên dẫn bạo thế giới thụ, cũng không phải vì tự sát, mà là vì chạy trốn. Cho nên hắn hiện tại nhất định còn sống. Chỉ là chúng ta không biết hắn phá toái không gian sau, chạy trốn tới địa phương nào. Ân, bọn họ xác thực sống sót. Ta có thể mơ hồ cảm giác được Tô Hạo Thần tồn tại. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Huyết Long lắc lắc đầu. Hắn sớm đã nhận Tô Hạo Thần làm chủ, cho nên giữa hai người tồn tại thần bí liên hệ. Giờ phút này, hắn có thể cảm ứng được Tô Hạo Thần còn sống, nhưng lại không cách nào cảm ứng được cụ thể vị trí. Cái này có thể nói rõ, Tô Hạo Thần khả năng cũng đã không ở Thiên Võ Thánh Giới. Vô tận hư không, một cái khổng lồ năng lượng đoàn nhanh chóng tiến lên, không biết cuối cùng sẽ đến phương nào. Đoàn năng lượng này chính là thế giới thụ bạo tạc sau tạo thành, có thể bảo hộ nội bộ sinh mệnh, có thể ở trong hư không tiến lên mà không bị hư không lực lượng hủy diệt. Đoàn năng lượng, Tô Hạo Thần cùng Thủy Tuyệt Thiên rằng co, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Tiểu tử, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra cuối cùng sẽ rơi trong tay ta a? Thủy Tuyệt Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, chậc chậc, ta thật đúng là không nghĩ tới. Năm đó Thiên Nông các chủ tự mình xuất thủ, thế mà cũng có thể làm cho ngươi sống tiếp được. Nhìn đến trên người ngươi nhất định có bí mật. Bí mật? Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Trên người của ta không có bí mật. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi không cần đến phủ nhận. Nếu như không có bí mật, ngươi làm sao có thể sống sót? Nếu như không có bí mật, ngươi làm sao có thể lấy tinh chủ cảnh tiểu thành tu vi phát huy ra có thể so với phổ thông bất diệt cảnh chiến lực? Thủy Tuyệt Thiên hừ lạnh nói, khuyên ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu không nếu như để cho ta tự mình động thủ, ngươi khả năng liền đừng nghĩ thư thái như vậy. Động thủ? Tô Hạo Thần cười lạnh lắc lắc đầu, không cần uổng phí khí lực, ta cũng không phải Thiên Nông các chủ, ngươi có thể thôn phệ hắn, nhưng muốn thôn phệ ta khả năng liền kém xa. Thật đúng là đủ cuồng. Vậy ta cũng phải nhìn xem, ngươi làm sao chống cự ta thôn phệ. Thủy Tuyệt Thiên nói xong, đột nhiên một lần nữa hóa thành sứa. Sau đó thân thể mở ra trực tiếp liền đem Tô Hạo Thần bao bọc ở bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, quỷ dị lực lượng liền bắt đầu xâm nhập Tô Hạo Thần thân thể, muốn phát triển mở thôn phệ. Nhưng rất nhanh Thủy Tuyệt Thiên liền chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện bản thân thôn phệ lực lượng, thế mà đối Tô Hạo Thần căn bản vô dụng. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết hắn có thể liền bất diệt cảnh thiên nông các chủ đều có thể thôn phệ hết. Hiện tại làm sao sẽ cầm một cái tinh chủ cảnh võ giả không biện pháp. Điều đó không có khả năng. Hắn không thể tin thét lên. Tiểu tử, ngươi thể nội đến cùng có cái gì đồ vật? Vì cái gì có thể chống cự ta thôn phệ? Kỳ thật hắn sở dĩ không thể thôn phệ, là bởi vì Tô Hạo Thần giờ phút này nhục thân cũng đã dung hợp chúng sinh lô. Thôn phệ Tô Hạo Thần liền tương đương với là ở thôn phệ chúng sinh lô. Cửu hoang thần lô huyền diệu khó lường. Tô Hạo Thần thẳng đến hôm nay đều không có hoàn toàn biết rõ ràng cái này chín tôn thần lô tất cả bí mật. Dạng này thần vật há lại muốn nuốt phệ liền có thể thôn phệ. Oanh, Tô Hạo Thần gặp đối phương ngây người, lập tức toàn lực trùng kích, cường đại lực lượng đem Thủy Tuyệt Thiên thân thể chống ra một đạo lỗ hổng. Sau đó cả người liền bay vụt ra ngoài. Đáng giận, tiểu tử, ngươi chạy không được, tất nhiên không cách nào thôn phệ. Vậy ta liền giết ngươi. Thủy Tuyệt Thiên khôi phục hình người, liền muốn lần nữa công kích. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại thân hình lóe lên, trực tiếp vọt vào đoàn năng lượng chung quanh lớp năng lượng. Hắn lạnh lùng hét lớn. Dừng lại, ngươi còn dám tiến lên một bước. Ta liền lập tức đánh vỡ đoàn năng lượng. Chúng ta hai cái đồng quy vu tận. Không muốn. Thủy Tuyệt Thiên giật nảy mình, vội vàng ngăn cản. Nơi này thế nhưng là thiên võ thánh giới ngoại vi không gian đứt gãy, tràn đầy đáng sợ không gian lực lượng. Bọn họ chỉ có đợi ở thế giới thụ đoàn năng lượng mới có thể sinh tồn. Một khi đoàn năng lượng bị phá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hạo Thần trong lòng nới lỏng khẩu khí. Hắn rất rõ ràng, lấy bản thân hiện tại thực lực, căn bản không phải nước Tuyệt Thiên đối thủ. Một khi khai chiến chết nhất định là bản thân. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại này phương pháp đến uy hiếp Thủy Tuyệt Thiên. Tiểu tử, ngươi không nên vọng động. Hiện tại hai chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Tin tưởng ngươi cũng không muốn chết đi. Không có người muốn chết. Nhưng nếu như bức bất đắc dĩ, đồng quy vu tận cũng không có cái gì. Tô Hạo Thần mặt không chút thay đổi nói. Hiện tại nói cho ta, cái này năng lượng đoàn cuối cùng sẽ đi đâu? Ta cũng không biết sẽ đi đâu. Thủy Tuyệt Thiên lắc lắc đầu. Ta vừa mới chỉ là vì tránh né truy sát, mới dẫn bạo thế giới thụ tiến vào không gian đứt gãy. Trước giờ cũng không có đặc biệt mục tiêu. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không vĩnh viễn ở trong phay đứt gãy phiêu đãng xuống dưới. Chỉ cần cái này đoàn năng lượng hao hết, chúng ta liền sẽ tự động trở lại thế giới đi. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại. Hắn biết rõ Thủy Tuyệt Thiên không có nói thật. Gia hỏa này khẳng định biết rõ đoàn năng lượng cuối cùng đến cùng sẽ đi đâu. Bất quá lấy hiện tại tình huống đến xem, bản thân cũng không có quá nhiều thẻ đánh bạc có thể bức bách đối phương nói ra lời nói thật đến. Cho nên chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, nhìn đến nhất định phải thừa cơ tăng lên tu vi mới được. Mặc kệ cuối cùng rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ có thực lực đầy đủ cường đại mới có thể tự vệ. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Thần mở miệng nói. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta tốt nhất bình an vô sự. Nếu không chết không phải chỉ là ta một cái. Đương nhiên, bình an vô sự tốt nhất. Thủy Tuyệt Thiên không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu lui lại. Tô Hạo Thần trở lại đoàn năng lượng nội bộ. Hai người cách xa nhau mấy ngàn mét ngồi xếp bằng. Hai bên giằng co, cái này đáng chết tiểu tử. Nhìn đến trong thời gian ngắn là không biện pháp tiêu diệt hắn. Thủy Tuyệt Thiên trong lòng âm lãnh, trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Nhưng hắn cũng lưu lại một phần tâm thần, quan sát đến Tô Hạo Thần, hy vọng tìm tới cơ hội động thủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.